Nhìn qua thân ảnh của hắn, Chí Phạt Thần Tôn thở dài một tiếng, đi theo biến mất. Đạo tràng thứ ba, trong đạo quán, giảng đạo ngàn năm sau, Hàn Bá Thần chân trước vừa rời đi, Chí Phạt Thần Tôn liền hướng hắn báo mộng. Hàn Tuyệt tiếp nhận báo mộng, Chí Phạt Thần Tôn đem Hàn Hoang tình huống nói rõ, sau khi nghe nói, Hàn Tuyệt để Chí Phạt Thần Tôn không cần khuyên ngăn Hàn Hoang, thuận theo tự nhiên. Nếu nhi tử có phần này quyết tâm, Hàn Tuyệt liền không lại đi để đạo chí tôn tới chống đỡ. Mộng cảnh sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt nhìn về phía đạo chí tôn 5 người. 5 người này ngược lại là rất tự tại, 4 chỗ du lịch phảng phất muốn đem hỗn độn mỗi một hẻo lánh đi khắp, mỗi một chỗ phong cảnh đều lãm tận. Hàn Tuyệt vừa nhìn về phía những người khác, chuyện thú vị xuất hiện, trừ Hàn Hoang, lại có không ít người muốn làm Hồng Mông Ma Thần, Chu Phàm, Hoàng Tôn Thiên, Đạo Chí Tôn, Thanh Thiên Huyền Cơ, Triệu Song Toàn các loại. Những cái kia tự cho mình siêu phàm gia hỏa đều cảm thấy mình là Hồng Mông Ma Thần, có thể gánh chịu mở đại đạo lượng kiếp đại nhân quả. Quảng cáo, Hàn Tuyệt im lặng, trước kia hắn là Hồng Mông Ma Thần, sợ người khác tìm phiền toái, hiện tại hắn thật vất vả rũ sạch lại có nhiều người như vậy tranh đoạt. Quả nhiên là người không biết không sợ. Hàn Tuyệt cười, đột nhiên bắt đầu chờ mong ai có thể trở thành Hồng Mông Ma Thần. Hắn không có đi tính, hiện nay đối với hắn mà nói không biết sự tình đã càng ngày càng ít, chưa chút tưởng niệm cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần nguy hiểm, dù sao hắn đợi tại trong đạo tràng, không thể e ngại. Trước mắt có thể áp chế Hàn Tuyệt chỉ có một vị, đó chính là đệ cửu hỗn độn. Chỉ cần siêu việt đệ cửu hỗn độn, hắn liền vô địch. Hàn Tuyệt bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Lĩnh vực thần bí, nồng vụ tràn ngập, hắc ám đến cực điểm. Lần lượt từng bóng người tụ tập ở đây, Hoàng Tôn Thiên, Lý Đạo Không, Tỳ Thiên Lão Tổ, Thạch Độc Đạo, Cảnh Thiên Công các loại, tất cả đều là mệnh thế lực bên trong lớn nhỏ thủ lĩnh. Hoàng Tôn Thiên liếc nhìn tất cả mọi người, trầm giọng nói. Gần đây chỉ có một mục tiêu, quét ngang Bắc Hỗn Độn, ta muốn làm Hồng Mông Ma Thần, ta cần đại khí vận, lần này đại đạo lượng kiếp chính là thời đại mới bắt đầu, sau này hỗn độn sẽ phá toái, biến thành chân chính vô biên vô hạn, vô số có thể so với giống như hỗn độn đại giới diện sẽ xuất hiện, mệnh thế lực cũng phải có một giới, nhưng chỉ cần tồn tại liền có cạnh tranh, các ngươi hẳn là minh bạch. Định kiếp mệnh giả như là nguyền rùa, vĩnh viễn quấn lấy chúng ta, bây giờ tuy là chúng ta lực lượng, nhưng không thể không phòng. Lời vừa nói ra, chư vị mệnh thế lực thủ lĩnh nhao nhao tán thành. Lý Đạo Không nói, cái kia Hàn Hoang quá mức cường đại, lại cùng Bắc Hỗn Độn giao hảo, đây cũng không phải là chuyện tốt. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.